Kiếm tốt quá à, chương 1207, hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn dẫn xuất sau lưng tên kia, biện pháp tốt nhất là tự thân hiện ra trọng đại lỗ thủng, hắn cũng không muốn làm như thế, đừng ngược lại đem tự thân rơi vào nguy cảnh, vậy cũng chỉ có biện pháp kế tiếp, nhượng hai cái hòa thượng cả đời này chết trong nháy mắt tiện tại Quảng Xương Bồ Tát, hóa thân cầm Phật phiên hộ pháp thần, cờ phiên tung bay, lay động bên trong, Phật lực dập dờn, cả công lẫn thủ, đi là tương đối bình thường Phật pháp đường đi, nhưng thắng ở Phật lực vững chắc quy củ. Giống hắn dạng này hộ pháp tượng thần, hủy một cái cơ bản vô dụng, lập tức liền có thể hóa thân một cái khác pháp thần, vừa rồi Lâu Tiểu Ất đã chảm hắn một cái cầm sống xà, hiện tại lập tức liền biến thành cầm Phật phiên, mà lại hắn rất hoài nghi, nếu mà bắt buộc cầm sống xà hộ pháp tượng thần còn có thể tiếp tục hóa ra. Đến cùng chảm cái nào, mới là Quảng Xương chỗ chí mạng. Còn là vận mệnh có thể tại 9 cái hộ pháp thần chi trong lúc qua lại biến dạng cát. Hoặc là 9 giống hợp nhất thể. Hắn hiện tại tạm thời còn không thể phán đoán, cho nên cũng chỉ có thể đem ý nghĩ đặt ở liền là một tòa Kim Quang Đại Phật Tông Ba Lạt Ma trên thân. Kim Quang Đại Phật, hắn tại kiếm khí thử nghiệm bên trong cũng phân biệt dùng các loại đạo cảnh thử qua, rất là thần kỳ, có một loại đạo cảnh bất xâm, chư pháp không vào cảm giác, đặc biệt là Phật chống lên 12 cái nhục kết có rất rõ ràng chuyển hóa chi công, duy chỉ có đối thuần túy lực lượng, sẽ không suy yếu, đây là thực chiến thử nghiệm không lừa được người. Hai cái này hòa thượng đều là tu đại thừa chi giáo, cũng là thượng cổ lưu hành nhất Phật Pháp, cùng hiện tại chủ thế giới lưu hành tiểu thừa Phật Pháp còn có bất đồng, căn bản nhất liền là đối công đức ứng dụng còn không có vào sâu như vậy, cái này khiến hắn công đức lực lượng có chút không có chỗ xuống tay. Song phương người tới ta đi bên trong, Lâu Tiểu Ất bỗng nhiên phát lực. Thân hình nhảy lên, đã thoát khỏi Quảng Xương hộ pháp thần dây dưa, đồng thời mấy chục vạn đạo kiếm quang thu vào, không có đạo cảnh tựu thuần túy là lực lượng tụ hợp, đối Kim Quang Đại Phật thô bạo một chạm. Kiếm quang lóe qua, đại Phật kim quang ảm đạm chợt lóe, lập tức khôi phục như thường, chính là 12 cái nhục kết bên trong một cái biến mất không thấy gì nữa, nhưng nếu cẩn thận quan sát tựu còn có thể xem kiếm nguyên lai ra đầu nhục kết ở vào chậm chạp nổi sần, nghĩ đến chỉ cần sau một thời gian ngắn, nhục kết tự nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Phàm nhân nhìn Phật tượng đối Phật trên đầu một đống u cục tựu luôn có hiểu lầm tưởng rằng bím tóc búi tóc đây là không đúng, thứ này không phải búi tóc là nhục kết. Đương nhiên cũng không phải bệnh ngoài da, đầu chóc. Phật có 32 tướng 80 loại tốt như vậy Phật trên đầu. U cục liền là 32 tướng một trong, tại 32 tướng bên trong xưng là nhục kết phạm tên ô sắc nị sa cũng gọi nhục kết tướng, búi tóc Phật đỉnh chống lên nhục kết tướng, đỉnh búi tóc tướng, đỉnh nhục kết tướng, bởi vì cốt nhục nhô lên, hắn hình như búi tóc cố xưng nhục kết là tôn quý chi tướng, là Phật 32 tướng một trong. Chân chính đại Phật đương nhiên là u cục vô số, nhưng dùng tông ba cảnh giới bây giờ tầng thứ, có thể đem pháp tướng làm ra 12 cái u cục đã là đúng là không dễ, là một đời tu hành tinh hoa vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phương thức chiến đấu như vậy cùng Tháp La có chút tương tự, mất chút âm quỷ khó lường, nhưng nhiều chút đường hoàng đại khí. Một kiếm đã ra, lại không dừng lại, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại một phương hướng khác, đồng thời lần nữa phân hóa ra mấy chục vạn đạo kiếm quang, lần nữa tụ hợp một chảm, lại chảm không còn một cái u cục. Vừa nhìn loại này đấu pháp, liền biết kiếm tu là nghĩ tại u cục khôi phục như thường phía trước đem cái này 12 cái cho chảm không còn, ngược lại muốn xem tông ba còn có cái gì cái khác thủ đoạn. Là chém nhanh, còn là lớn nhanh, đây là đối phó tông ba dạng này cổ Phật con đường phương pháp tốt nhất, cũng chỉ có thể thực lực phá thực lực lại không thể giống đối phó Tháp La dạng kia mưu lợi, dùng tông ba tính cách đạo thống, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không giống Tháp La dạng kia kiếm tẩu thiên phong, đi đem chính mình làm thành một cái con giận. Có thể hay không nhanh hơn u cục sinh trưởng tốc độ, mọi người đều là sáng mắt tâm sáng lên, chiếu tông ba dạng này u cục bồi dưỡng, sợ lại đến 12 cái cũng giống như vậy sẽ bị chảm không có. Hai cái hòa thượng đều không nghĩ tới kiếm tu trên kiếm uy lực sẽ như vậy trọng đến không thể thừa nhận. Đường Lâu Tiểu Ất chảm không có tông ba đại Phật Phật trên đầu cái thứ ba u cục lúc tựu liền Quảng Xương đều không thể ngồi nhìn. Tông ba tác dụng nhìn như gân gà tựa như cái mở lớn thiết lập nhưng trên thực tế ý nghĩa cũng rất trọng yếu. Có hắn tại kim quang bên dưới kiếm tu kiếm dấu vết lại luôn là có dấu vết mà lần theo. Còn có thể hấp dẫn kiếm tu tuyệt đại bộ phận hỏa lực. Nếu như đổi thành Quảng Xương một người ứng đối, chảm liền nên là hắn pháp thần thể, chớ nhìn hắn có 9 cái pháp thần thể, có thể khôi phục tốc độ cũng mạnh hơn tông ba không đến đi đâu. Thế là từ bỏ Phật phiên giống, đổi thành cầm bảo kiếm giống, đứng nghiêm tự thân, đã đổi không kịp vậy liền dứt khoát không truy. Thân một đứng nghiêm, hai tay vung vẩy, hàng ma bảo kiếm bên trên dọn ra mảng lớn kiếm quang, mặc dù không so được kiếm tu kiếm quang phân hóa, nhưng cũng là vung lên hơn vạn nói, cực kỳ lăng lợi. Đã cũng là kiếm quang, Lâu Tiểu Ất tung lại nhanh, cũng không thể không phân tâm hắn chiếu cố, điều động bộ phận kiếm quang đối kháng, nói một cách khác tông ba Phật đầu áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều, cũng coi là một loại rất tốt kiềm chế. Phật quang kiếm ảnh, này còn là Lâu Tiểu Ất lần thứ nhất kiến thức, phân ra kiếm quang một đôi cũng hiểu Quảng Xương cầm kiếm hộ pháp thần uy lực kỳ thật rất không tệ, có thể đánh tan hắn gần một nửa kiếm quang uy lực. Nhưng làm như vậy nhiễu còn chưa đủ. Kiếm quang phân hóa chi với hắn, sớm đã dung nhập huyết mạch tước cung không gian chấn động, xuất kiếm tần suất càng thêm mau lẹ. Quảng Xương bỗng nhiên phát hiện, hắn chỉ bất quá kềm chế kiếm tu mấy tức rất nhanh, kiếm tu tự thông qua càng cao kiếm tần đem tiết tấu nhặt lại lên, mặc dù vẫn là không có ngay từ đầu dạng kia chảm thống khoái, nhưng cũng không có chậm xuống bao nhiêu tông ba đầy đầu bao tiếp tục tại kiên định hướng xuống tiêu. Đây chính là Lâu Tiểu Ất tiết tấu, liên tục bạo lực phá hủy. Đặt ở trước đó là không làm được nhưng bây giờ anh gần chín tấc mang đến cho hắn lớn nhất biến hóa chính là có thể một mực bạo phát rất dài thời gian. Tỷ như Trảm U Cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn một kiếm phân hóa ra mấy chục vạn đạo kiếm quang, lại tụ họp hợp chém xuống, lại phân hóa, lại tụ họp hợp trên lý luận muốn liên tục 12 lần mới có thể nhìn ra tông ba sau cùng ứng tay, này còn là tại bình ngươi toàn lực ngăn trở bên dưới. Một cái bao, hai cái bao, năm cái bao, sáu cái bao, tại tông ba to lớn Phật đầu liền chính còn lại hai, ba cái bao lúc cuối cùng có người chống không được. Tông ba có chút chống không được bởi vì toàn thân hắn bản sự liền tại cái này 12 cái trong bọc. Chính hắn dùng Phật pháp gánh, bình ngươi giúp hắn gánh cũng không đỡ nổi bị chạm tiết tấu. Thế là lần đầu có di động dấu hiệu nhưng chính hắn đều rất rõ ràng, hắn di động đối kiếm tu tới nói tựu không có ý nghĩa. Trừ phi hắn từ bỏ kim quang đại Phật pháp tướng chạy trốn, cuối cùng làm lại sẽ đem Quảng Xương một người ném ở nơi này. Quảng Xương cũng có chút sốt ruột, cầm bảo kiếm hộ pháp tượng thần rõ ràng kiềm chế không đủ, thế là lại đổi một loại hình thái, trọng mặt giống. Trọng mặt giống, lại xương hóa thân giống, một giống thủ định, một giống tấn công. Loại này tấn công không phải hiện vật tấn công, mà là tinh thần loại tấn công, trong tầm mắt không cách nào ẩn núp. Còn có một cái không giữ được bình tĩnh, liền là một mực tại bí mật quan sát đạo nhân. Hắn cũng không phải tại nhìn náo nhiệt, không có nông cạn như vậy, chẳng qua là cảm thấy hai cái tăng nhân liên thủ chính mình lại đụng lên đi tựu không hình thành nên hợp lực đạo Phật tầm đó rất khó phối hợp. Nhưng bây giờ, không dung hắn lại quan sát tông ba thật xảy ra chuyện lại đến đi có ý nghĩa gì? Cách chương.